Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kang Woo-jin bước ra từ phòng thay đồ bên trong khu phim trường lớn của đảo biến mất. Anh mặc quân phục, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo phao dài. Đây là hình ảnh quen thuộc trong quá trình quay đảo biến mất, nhưng có một chút thay đổi. Bộ quân phục của anh giờ đây khác trước. Nó dính đầy máu khô và rách nát. Chỉ cần nhìn vậy cũng đủ biết quá trình quay đảo biến mất đã tiến triển đến đâu. Trước khi rời khỏi tòa nhà, Kang Woo-jin vươn vai thật mạnh. Ais, đi thôi nào, anh cần thoát ra khỏi những thứ không thực như giấc mơ Hollywood Miley Cara để trở về với thực tại. Giờ đây, lịch trình của Kang Woo-jin chỉ còn tràn ngập diễn xuất. Công việc chính của anh, chẳng mấy chốc, anh kiểm tra lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình rồi bước ra phim trường. Ngay lập tức, khung cảnh hiện trường đập vào mắt Kang Woo-jin, những tấm phản chiếu ánh sáng được dựng lên, đèn chiếu sáng, nhiều máy quay, micro cần, đủ loại thiết bị, đạo diễn Kwon Ki-taek đang xem màn hình giám sát, và hàng chục nhân viên tụ tập quanh ông. Quá trình quay đã bắt đầu từ trước. 1, 2 bắt đầu. Nhìn hiện trường một lúc, Kang Woo-jin bỗng cảm thấy như trở về quê nhà. Đúng là phim trường vẫn khiến mình thoải mái nhất. Ủa, từ bao giờ mình thấy phim trường thoải mái thế này nhỉ? Kỳ lạ thật, trước đây, mỗi lần bước vào phim trường, anh luôn căng thẳng tột độ. Nhưng giờ thì chẳng còn chút nào. Có phải vì môi trường xung quanh thay đổi quá dữ dội không? Nghĩ vậy, anh tự nhủ cứ kệ đi và bước tiếp. Ai đó vỗ nhẹ vào vai Kang Woo-jin. Quay lại, anh thấy trợ lý đạo diễn đang cười. Anh Woo-jin, cảnh này vừa bắt đầu. Anh qua lều chờ đi. Đến lúc sẵn sàng tôi sẽ gọi. À được thôi, trả lời xong, Kang Woo-jin đi qua những tòa nhà dựng sẵn dày đặc trong phim trường. Đến một lều chờ khá lớn, nó nằm ở ngã ba gần lối vào, và anh bước vào lều lớn nhất trong số những lều chờ liền kề nhau. Bên trong lều là không gian chờ kiêm nghỉ ngơi cho diễn viên, với bàn ghế được bố trí sẵn, cùng vài máy sưởi ngoài trời đang bật khắp nơi. Những người chào đón Kang Woo-jin khi anh bước vào là vài nhân viên, Jeon Chang và Ha Yoo-ja. Ryu Jung Min và các diễn viên khác đang bận quay phim. Jeon Chang cơ bắp vạm vỡ vẫy tay với Kang Woo-jin. Anh Woo-jin, đây đây. Anh ta mặc áo phao ngắn dày bên ngoài quân phục, còn Ha Yoo-ja khoác áo phao dài màu be. Kang Woo-jin tiến đến chỗ hai người đang ngồi cạnh nhau nhấm nháp cà phê, khẽ cúi đầu. Cảm ơn vì đã thông cảm, Jeon Chang đáp lại ngay. Hả, cái gì cơ? Ha Yoo-ja với hình ảnh thanh lịch cũng nghiêng đầu thắc mắc. Gọi cậu thôi mà, thông cảm gì chứ? Kang Woo-jin kéo ghế ngồi xuống, trả lời bằng giọng trầm. Tôi nghĩ việc tôi rời đi vì lịch trình cá nhân có thể gây bất tiện cho các anh chị, cả về lịch quay lẫn phần diễn xuất. Cũng không phải nói sai, nếu Kang Woo-jin chỉ đóng vai nhỏ trong đảo biến mất thì không sao, nhưng hiện tại anh là một trong những nhân vật trung tâm. Nhân vật hạ sĩ Jin Sun Chun của anh có nhiều cảnh chung với các diễn viên khác, đặc biệt ở phần đầu phim hầu như toàn cảnh tập thể. Vậy mà anh lại phải tạm rời đi vì lý do bất khả kháng. Điều đó khiến các diễn viên của đảo biến mất phải tập trung quay những cảnh không có Kang Woo-jin trước. Dù vốn dĩ phim không quay theo thứ tự kịch bản, và việc quay các cảnh lộn xộn là chuyện thường ngày của diễn viên, nhưng việc quay dồn những cảnh không có anh, rồi khi anh trở lại phải điều chỉnh lại cảm xúc không phải chuyện dễ. Chẳng hạn, nếu đã quay cảnh sau khi nhân vật của anh chết, họ vẫn phải khơi lại cảm xúc khi anh còn sống để diễn tiếp. Kang Woo-jin muốn bày tỏ lòng biết ơn với các diễn viên vì điều đó. Tất nhiên, đây là vấn đề đã được bàn bạc từ giai đoạn đầu của đảo biến mất, và các diễn viên đều biết, nhưng với tư cách là hậu bối và tân binh, Kang Ujin cảm thấy cần thể hiện sự tôn trọng với các tiền bối. Dĩ nhiên, người truyền đạt kinh nghiệm này cho anh là Choi Sung-gan. Dù sao, Jeon Jang cười lớn như chẳng có gì to tát. Ha ha ha, tôi còn tưởng cậu nói gì chứ. Thôi nào, không sao đâu, là công việc mà, với lại lúc cậu không có mặt, chúng tôi cũng chẳng tiến triển bao nhiêu. Ha Yu ra mỉm cười nhẹ. Phụ họa, đừng để tâm quá. Thành thật thì sau khi cậu rời đi, bao nhiêu tin tức bùng nổ đã giúp quảng bá, đảo biến mát, rất nhiều. Vậy là đủ rồi, đúng vậy, gã buôn MT, wow phim cấm trẻ em mà đạt bầy 85 triệu lượt xem, sau đó đảo biến mát được nhắc đến khắp nơi. Hôm trước anh Dung Min còn hỏi tôi sao không có gì hot như vậy. U Trang, cậu đúng là bình thường quá nhỉ. Á, chị, em là mức trung bình thôi. Anh Ujin mới là bất thường ấy. Trong lúc trò chuyện, Ha Yu ra lắc đầu như chán ngán, tháo tóc buộc ra rồi bất ngờ hỏi Kang Ujin. Lễ trao giải cuối năm lần này cậu đi những đâu? Rồng Xanh, Đại Trùng, còn giải thưởng diễn xuất thì có SBC và KBC. Thật sự đi cả bốn nơi luôn. Còn cậu, U Trang, tôi lần này bỏ qua Đại Trùng. Giải thưởng diễn xuất thì chỉ có MBS. Còn chị, tôi chỉ đi Rồng Xanh và Đại Trùng. Giải thưởng diễn xuất không có phần tôi. À đúng rồi. Chị từ năm ngoái không đóng phim truyền hình, toàn chạy vòng vòng Hollywood. Muốn chết hả? Jeon Uk-jang né tránh lời đe dọa của Ha Yu ra, rồi chỉ tay vào Kang Ujin. Sao nổi đúng mà, giờ anh Ujin sang Hollywood chắc còn debut nhanh hơn chị. Ai biết được, có khi anh ấy đã được Hollywood liên hệ rồi. Hả, thật không? Kang Ujin giật mình trong lòng. Jeon Uk-jang, thằng này nhạy bén thật, nhưng vì đang giữ hình tượng, anh điềm tĩnh đáp lại như không có gì. Làm gì có chuyện đó? Ha ha ha, giờ thì chưa, nhưng tôi cá chẳng bao lâu sẽ thấy anh Ujin ở Hollywood. Linh cảm của tôi là vậy. Uk-jang, cậu cũng là diễn viên đấy, biết không? Biết chứ, nhưng tôi bỏ qua Hollywood rồi. Tiếng Anh của tôi kém lắm. Mà anh Jin, lần này đi bốn lễ trao giải thật hả? Wow, chắc là lần đầu tiên luôn nhỉ? Đúng vậy, debut năm đầu mà đi lễ trao giải đã hiếm. Huống chi bốn nơi và đều là ứng cử viên giải thưởng. Jeon Uk-jang cười tươi, ghé sát mặt Kang Ujin. Debut năm đầu mà ôm hơn 5 cúp về nhà. Có được xem cảnh hoành tráng đó không nhỉ? Ha Yu ra thở dài. Uk-jang, cậu cũng là diễn viên đấy. Tôi biết, nhưng năm nay tôi hết hy vọng rồi. Thay vào đó, tôi định nhờ anh Ujin thỏa mãn dùm. Ha Yu ra thở dài sâu hơn, rồi nhìn thẳng vào Kang Ujin. Mà anh Ujin, chuẩn bị hết chưa? Chuẩn bị gì? Kang Ujin im lặng với vẻ mặt lạnh lùng. Jeon Uk-jang thay anh hỏi lại. Chuẩn bị gì cơ? Còn gì nữa? Taxi đâu với mấy thứ linh tinh chứ? À và còn, Ha Yu ra tiếp lời. Bài phát biểu nhận giải nữa. Bài phát biểu nhận giải. Kang Ujin thầm lặp lại trong đầu. Đúng lúc trợ lý đạo diễn xuất hiện ở lều và hét lên. Anh Kang Ujin, sẵn sàng nhé. Không biết nữa. Kang Ujin đành gọi nhân vật. Hạ sĩ Jin Sun Chun. Lên trước. Cùng lúc đó, tại phòng họp lớn của công ty sản xuất mới DM Production, đạo diễn Song Man U với bộ râu quai nón xuất hiện. Ông trông rất nghiêm túc. Tất nhiên, hai bên ông là các nhân sự chủ chốt của Lòng Tốt Độc Ác, như trưởng phòng sản xuất. Tất cả đều mang vẻ mặt căng thẳng. Họ đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi một mình phía đối diện. Đó là Choi Sung-gan với mái tóc đuôi ngựa, khoác áo khoác đen. Nhưng Choi Sung-gan không đến đây với tư cách quản lý của Kang Ujin. Anh đến với vai trò giám đốc điều hành của BW Entertainment. Lý do rất đơn giản, anh đang xem xét hợp đồng chính thức mà phía lòng tốt độc ác đề xuất. Tất nhiên, cuộc họp này không phải vừa bắt đầu. Họ đã thảo luận được khoảng một tiếng. Sau khi lướt qua hợp đồng, Choi Sung-gan hỏi đạo diễn Song Man-woo. Đạo diễn, tổng chi phí sản xuất của lòng tốt độc ác là bao nhiêu? Đạo diễn Song Man-woo với gương mặt cứng cỏi trả lời ngay. Khoảng 20 tỷ, có thể dao động chút ít. Vậy à, Choi Sung-gan gật đầu chậm rãi. Thầm nghĩ, 20 tỷ nói là 20 tỷ thôi. Chắc gần 30 tỷ. Đội sản xuất thường ngại công khai kinh phí ban đầu. Ngày nay, chi phí trung bình cho một bộ phim truyền hình Hàn Quốc với nhiều công nghệ hiện đại thường từ 10 tỷ trở lên. Nếu có ngôi sao hàng đầu và quay ở nước ngoài, 20 tỷ là con số dễ dàng vượt qua. Lòng tốt độc ác cũng có cảnh quay ở nước ngoài. Hơn nữa, đây không phải 16 tập mà chỉ 12 tập. Vậy mà gần 30 tỷ thì đúng là khủng thật. Hơn nữa, đây là tác phẩm do đạo diễn Song Man-woo, người từng thành công lớn với Profiler Han Ryang, chỉ đạo. Một dự án lớn thế này mà Woo-jin nhà mình làm nam chính. Từ trợ lý Park giờ thành nam chính duy nhất, Choi Sung-gan hài lòng đưa tay ra với đạo diễn Song Man-woo. Nhờ anh chiếu cố, đạo diễn. Ồ, vậy là, vâng, ký hợp đồng luôn đi. Khi Choi Sung-gan đứng dậy, một mục trong hợp đồng anh vừa xem hiện rõ, đó là giá trị của Kang Woo-jin. Mỗi tập 80 triệu, với 12 tập, tổng cộng gần 1 tỷ. Hai ngày sau, ngày 23, tại một khách sạn ở Baiyeol, đã hơn 9 giờ sáng một chút, Kang Woo-jin đang ở trong khách sạn cao cấp nơi đổi đảo biến mát, nghỉ ngơi, áo, wow ngủ ngon thật. Anh vươn vai bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, có vẻ vừa tắm xong. Anh dậy được một lúc rồi, ở một mình trong phòng, anh bỏ luôn hình tượng. Chẳng mấy chốc, anh cầm máy sấy tóc và kiểm tra điện thoại. Như thường lệ, rất nhiều tin nhắn chất đống. Trong số đó, anh mở tin nhắn của Choi Sung-gan, người đang ở Seoul đầu tiên. Nội dung nói về thay đổi trong lịch trình hôm nay, kèm theo vài bài báo. Lịch trình hôm nay của Kang Woo-jin khá đơn giản nhưng cũng rất gấp. Trước tiên, anh phải quay đảo biến mát vào buổi sáng vì đã rời đi một thời gian. Anh cần tranh thủ quay hết mức có thể. Sau đó, vào khoảng trưa, anh sẽ về Seoul, đến thẳng công ty BW Entertainment để kiểm tra vài thứ và họp. Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Sau đó, anh sẽ đến studio thử đồ để kiểm tra phong cách, rồi đến salon đã đặt trước để làm đẹp. Tất cả phải xong trước 7 giờ tối. Lý do nằm trong bài báo Choi Sung-gan gửi. Chính thức, liên hoan phim Rồng Xanh khai mạc hôm nay, 23. Khu vực lễ trao giải đã chật kín người, hàng chục phóng viên tụ tập quanh thảm đỏ liên hoan phim Rồng Xanh. Người hâm mộ xếp hàng từ sáng. Ảnh, hôm nay là ngày khai mạc liên hoan phim Rồng Xanh. Tối nay, Kang Woo-jin sẽ lần đầu tiên tham dự lễ trao giải phim lớn nhất Hàn Quốc, điều mà anh từng nghĩ cả đời không bao giờ có cơ hội. Hơn nữa, anh còn là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng. Trời ơi, điên thật, tối qua anh đã căng thẳng đến phát điên. Giờ tim lại đập thình thịch. Để xoa dịu cảm giác đó, anh kiểm tra các tin nhắn khác. Chợt, hử, Kang Woo-jin dừng lại ở một tin nhắn, là của Woo-jin, nội dung chỉ vỏn vẹn. Nếu thấy thì gọi cho tôi nhé. Anh nghiêng đầu, hắng giọng rồi gọi cho cô. Chuông reo không lâu, à may quá, giọng Woo-jin vang lên qua điện thoại. Hơi phấn khích, tôi còn lo không liên lạc được với anh Woo-jin. Có chuyện gì sao? Không hẳn, không phải chuyện gì lớn. Mà... anh Woo-jin giờ đang ở đâu? Tôi đang ở Baiyeol. Sao anh vẫn còn ở đó? Không chuẩn bị cho Rồng Xanh à? Có chứ. Tôi quay xong buổi sáng rồi về Seoul. À, ra vậy. Cô im lặng một lúc rồi hỏi tiếp. Vậy khi anh về Seoul, tôi có thể gặp anh một chút không? Gì vậy nhỉ? Kang Ujin hạ giọng, trả lời thẳng thắn, khó mà dành thời gian riêng được. Tôi phải ghé công ty, rồi đến studio thử đồ và salon. Hôm nay tôi nghỉ mà. Tôi đến studio thử đồ hay salon một lát được không? Vì chuyện gì vậy? À, tôi muốn đưa anh một thứ trước khi anh đi rồng xanh. Thứ gì? Chỉ là thứ nhỏ thôi. Quà, cảm ơn anh, vì vụ trước và mấy chuyện khác. Vụ trước chắc là vụ kẻ cầm dùi cui. Dù sao, Kang Ujin khẽ nghiêng đầu. Quà sao nổi? Hoa Jin trả lời bình tĩnh qua điện thoại. Ừ, quà, đồng hồ ấy. Lúc này, Hoa Jin đang ngồi trên sofa ở phòng khách nhà mình. Cô vừa dậy, còn mặc đồ ngủ, tóc dài hơi rối, mặt mộc hoàn toàn, nhưng nốt ruồi dưới mắt vẫn nổi bật. Điều thú vị là dù giọng cô bình tĩnh, gương mặt lại đầy căng thẳng. Được không? Chẳng mấy chốc, câu trả lời của Kang Ujin vang lên. Tôi thì không sao, cô cứ làm theo ý mình. Hoa Jin lập tức mỉm cười. Cô giữ bình tĩnh đáp lại. À, vậy chỉ cần báo tôi thời gian, tôi sẽ tự sắp xếp đến. Được thôi, ừ, lát nữa gặp nhé. Cuộc gọi kết thúc, Hoa Jin đặt điện thoại xuống và bất ngờ đứng bật dậy. Xong rồi, tham khảo thêm, Hoa Jin không tham dự rồng xanh hôm nay. Cô sẽ đi các lễ trao giải đài truyền hình khác. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ. Nụ cười trên mặt cô dần tắt. Đầu cô từ từ quay lại, hướng về chiếc bàn giữa phòng khách. Trên đó là một túi giấy trông rất sang trọng. Bên trong là hộp đồng hồ cô định tặng Kang Ujin. Cả túi và hộp đều màu xanh lá. Nhìn chằm chằm vào nó, Hoa Jin lẩm bẩm. Này, nói là thứ nhỏ có phải sai không? Cô ôm mặt, hối hận muộn màng. Nhưng với cô, việc bỏ qua ân tình của người cô yêu thích nhất và lần đầu tiên anh bước lên thảm đỏ tham dự lễ trao giải phim là tội lỗi, nhưng cô cũng không muốn làm quá. Vì vậy, cô chọn một chiếc đồng hồ làm quà, một chiếc hợp với taxi đâu. Cô thậm chí còn ưu tiên việc chọn nó hơn bất cứ thứ gì trong mấy ngày qua. Và cô rất hài lòng với lựa chọn đó. Giờ chỉ cần đưa nó cho Kang Ujin. Ồ, anh không đi chứ? Không sao, thế này là đủ để cảm ơn. Quà là đủ rồi, đúng không? Ừ, nó sẽ hợp với taxi đâu của anh Ujin lắm. Tôi sẽ chụp 100 kiểu ảnh. Nhưng không hiểu sao, nhìn chiếc đồng hồ, Hoa Jin khẽ thở dài. Vì giá của món quà, dù sao nếu anh Ujin thấy nặng nề thì sao? Hà, đáng lẽ không nên nói là thứ nhỏ. Hơn 30 triệu mà gọi là nhỏ thì không hợp lý chút nào. Hết cách chương.